ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, thời gian dị năng. Nhất niệm suy kiệt nhất niệm thịnh, đố kỵ vẫn là Sở Bắc mục tiêu thứ nhất. Năng lực của hắn không thể không nói. Đối Sở Bắc mà nói, có chút uy hiếp, đố kỵ cũng ngay đầu tiên ý thức được Sở Bắc ý nghĩ. Là muốn dẫn đầu miểu sát hắn cái pháp sư này. Ngoại trừ nguyền rủa năng lực bên ngoài, hắn không có chút nào tác dụng khác. Bất quá hắn tốt xấu là người tiên hậu kỳ, chạy trối chết năng lực vẫn phải có. Không xong, chạy mau, trước trượt. Đố kỵ cắn răng một cái, vứt bỏ rơi dưới chân pháp trận, toàn thân hóa thành hắc vụ hướng về nơi xa lướt tới, đồng thời phát ra giống to một tiếng, giúp ta. Còn thừa trong ba người, bất kỳ người nào đối mặt thần hàng hình thức hạ Sở Bắc đều là không hề có lực hoàn thủ. Giờ này khắc này bọn hắn đã không có trước đó muốn phản sát ý nghĩ. Chỉ muốn phá vây, chỉ cần chạy ra trung tâm thành phố, liền còn có sống sót tỷ lệ. Chúng ta tới giúp ngươi. Tham lam cùng dâm muốn liếc nhau, cũng không có trực tiếp đem đố kỵ vứt bỏ. Đố kỵ năng lực rất hữu dụng. Chỉ cần có thể thuận lợi tìm tới người thích hợp huyết dịch, liền có thể tại không tưởng được ở bên trong lấy được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Tham lam chi đao cùng trăm trùng cào tâm hai loại năng lực đồng thời sử dụng, hình thành hai mặt giáp công chi thế. Đố kỵ cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, âm khí ngưng tụ liêm đao xiềng xích ném ra, hướng về Sở Bắc yếu hại chém tới. Cẩn thận, thế cục chi mạo hiểm. Dẫn đường lão các loại một đám linh quản cục dị năng giả không khỏi kêu lên sợ hãi. Tất cả mọi người hô hấp đều là tại thời khắc này ngừng lại. Trong lòng treo lên một viên đại thạch. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tại lười biếng trên thân, tận mắt chứng kiến qua đối phương năng lực đáng sợ. Bị công kích như vậy đánh trúng, không thể nói thương thế trùng điệp, chỉ có thể nói là đi không quá an tường. Thời gian chung sống dài như vậy, Sở Bắc tại kinh đô linh quản cục trúng bộ, cùng Hoa Quốc cư dân trong mắt địa vị đã hoàn toàn không ép tại tổng chỉ huy Thanh Long. Nếu như ngay cả Sở Bắc đều không có cách nào giải quyết cái này ba tên mặt nạ thành viên, kinh đô cùng phụ cận Đại Hoa thành phố cũng không có mấy người có thể sống. Bất luận cái gì một tên tiên cấp sinh vật, đồ thành diệt quốc, không cần tốn nhiều sức. Hiển nhiên là Đường lão một đoàn người quá lo lắng. Bảy tông tội bảy người, tổn hại viên bốn người, mà Sở Bắc hiện tại ngay cả một giọt máu đều còn không có lưu. Từ chùm tua đỏ đại đao tấn thăng tu la đao một khắc này bắt đầu, thế cục liền đã điên đảo. Đây là một trận đơn phương đồ sát, mà cũng không phải là chém giết. Chém giết là chỉ hai phe năng lực không sai biệt lắm người lâm vào sinh tử chém giết. Đồ sát thì là lấy thực lực mang tính áp đảo, đem địch nhân chấn sát. Mà cầm trong tay tu la đao Sở Bắc, giờ này khắc này liền chính là tại đồ sát cái này ba tên mặt nạ cao tầng. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Sở Bắc lại là ôn nhu cười một tiếng, một cái tay đỡ dậy kính mắt. Một đối thủ nghênh hướng tham lam, một đối thủ nghênh hướng dâm dục, một đối thủ nghênh hướng đố kỵ liêm đao, còn có một cái tay móc ra hoa tử. Không sai, sau lưng của hắn tám tay tu la hư ảnh thực hóa. Hắn có được tám cánh tay cánh tay, hai cánh tay phân biệt đối phó một địch nhân. Hắn còn có thể chống đi một đối thủ cho mình đốt một cây hoa tử. Đây là tiêu sái, hoa tử trong miệng điêu, đến chết cũng phong lưu. Thao, tám cánh tay, vây công mà đến, lười biếng, tham lam, đố kỵ ba người trong lúc nhất thời kém chút không có đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Bọn hắn không thể lý tỉ, ba đầu sáu tay bọn hắn còn có thể tiếp nhận, tám cánh tay tình huống như thế nào? Bằng hữu, quá mức, nhưng tên đã trên dây, bọn hắn tóm lại không có khả năng ở lúc mấu chốt thu tay lại a. Đánh đều đánh tới một nửa, cuối cùng đâu, cũng chỉ có thể ôm thử một lần suy nghĩ. Mà Sở Bắc thì biểu thị trôi qua một thế liền trôi qua một thế. Nhìn xem là ngươi liêm đao cứng rắn, vẫn là ta đống cát lớn quyền đầu cứng. Sở Bắc nghiêm nghị không sợ, Một con cánh tay ma duỗi ra hướng về Đố Kỵ Nguyên rủa liêm đao bắt đi. Cái này 6 con từ trong hư ảo ngưng tụ đến cánh tay ma vô cùng cứng rắn. Ma uy ra trì dưới. Lại so liêm đao còn cứng rắn hơn. Không gì không phá. Có thể bắt diệt hết thảy. Chỉ là nhẹ nhàng bóp. Đố Kỵ Nguyên rủa liêm đao liền bị bóp nát. Hoàn toàn không chịu nổi cánh tay ma lực lượng. Một tay vồ nát liêm đao. Một cái tay khác vẫn không làm dừng lại. Trực tiếp chuyển hướng phản sát chưa thỏa mãn Đố Kỵ. Không. Đố Kỵ phát ra không cam lòng kêu rên. Dãy giụa không có chút nào ý tứ. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị cánh tay ma nắm chặt. Tại chỗ bóp thành một đoàn huyết vụ. Cả người như là huyết sắc khói lửa thịnh phóng. Hiện lộ rõ ràng giết chóc mỹ học. 7 tông tội người thứ 5. Đố Kỵ. Chết. Đẫm máu về sau Tu La. Càng lộ vẻ đằng đằng sát khí. Không đến 10 phút. Lúc đến 6 tên mặt nạ cao tầng. Chỉ còn lại 2 người. Mà Sở Bắc đến nay. Vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Tê. Cái này. Ngay cả cùng Sở Bắc đứng tại cùng một đội hình đường lão một đoàn người cũng không khỏi hít vào một. Ngụm khí lạnh. Bị chấn động ngay cả lời cũng nói không nên lời. Vừa nghĩ tới vừa rồi bọn hắn còn tại khuyên để Sở Bắc bỏ xuống bọn hắn chạy trước. Liền không khỏi tại chỗ xấu hổ đỏ mặt. Mất mặt. Quá ném đi. Tuyệt cảnh. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Sau đó chính là hai người các ngươi. Đưa tay dây mất Đố Kỵ cái này chuyển vận. Còn lại hai cái xe tăng cũng liền đơn giản. Pháp tượng thiên địa. Sở Bắc thân hình mở rộng. Cầm trong tay trấn linh kiếm. Tại Đố Kỵ tử vong một khắc này. Tham Lam cùng Dâm Dục hai người đã chạy đi có một khoảng cách. Nhìn xem hai đạo nhỏ bé như là sâu kiến thân ảnh. Sở Bắc chỉ là cười lạnh một tiếng. Gọn gàng mà linh hoạt ngưng tụ năng lượng. Quán chú nhập Tu La trên đao. Ngũ nhạc đao pháp. Lay trời địa. Chấn càn khôn. Khoa trương ngũ hành đao mang từ trên trời giáng xuống. Mang theo năng lượng ba động khủng bố hướng về hai người vị trí đuổi theo. Tham Lam hai người may mắn lấy tự mình quả quyết đào mệnh. Nhưng mà một giây sau. Vang lên bên tai một tiếng điếc tai muốn tập gào thét. Nhìn lại. Lập tức sắc mặt trắng xanh. Đao mang đã sau lưng bọn họ. Khuynh khắc ở giữa, ngũ hành đao mang như cùng một đầu mở ra răng nanh cự long. Trong chớp mắt đem bọn hắn nuốt hết, ngay cả cặn bã cũng không có thừa. 7 tông tội 7 người, toàn quân bị diệt. Một bên khác, Thành Long cũng ngay tại tao ngộ lấy một trận ác chiến. Bất quá hắn tình huống bên này liền hiển nhiên không có Sở Bắc bên kia dễ dàng. Cứ việc cùng Thành Hoàng quan ấn dung hợp. Cảnh giới của hắn bên trên không hề bị phàm cảnh hạn chế đột phá hạn chế. Có thể đối thủ của hắn đồng dạng không đơn giản. Bởi vì đối thủ của hắn là mở ra thần hàng hình thức mặt nạ thành viên. Đồng thời năng lực vẫn là so không gian hệ đáng sợ hơn thời gian hệ. Nhất niệm khống chế người già yếu. Thậm chí để cho người ta trở lại còn nhỏ. Loại năng lực này thực sự quá mức đáng sợ. Ha ha ha. Ta đã đem thời gian của ngươi điều đến còn chưa giác tỉnh dị năng trước kia. Ngươi bây giờ chính là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản chúng ta. Mặt nạ người cuối cùng tên là Tử Vong. Như hắn nói, năng lực của hắn có thể thao túng một người thời gian. Đem đối phương trạng thái chuyển biến làm chưa giác tỉnh dị năng trạng thái. Loại năng lực này là thật đáng sợ. Tiểu nhân hèn hạ, Thành Long sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu tràn ra. Thời gian không ra, không gian vi vương, năng lực của hắn thuộc về không gian hệ, mà đối phương hết lần này tới lần khác là thuộc về thời gian hệ dị năng giả. Đồng thời đem bọn hắn ở tại người thời gian đảo lưu. Về tới còn chưa giác tỉnh dị năng, vẫn là người bình thường trạng thái, mặc dù không có dị năng. Có thể Thanh Long vẫn là quật cường từ trên mặt đất đứng lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.